Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 315, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyệt Hoài đóng cửa nhà hầm lại, đi tới bên con bò, ngồi xổm xuống, quan sát nó bằng ánh đèn dầu tù mù. Mù u, không biết có phải vì sức sống và khí chất tự nhiên trên người Cố Nguyệt Hoài có thể thu hút bò cái hay không? Con bò vốn sắp xê, hát, ế, tê bỗng mở mắt ra. Kêu gọi Cố Nguyệt Hoài, đôi mắt to tròn kia như đang tỏ ý cầu cứu cô. Cố Nguyệt Hoài mím đôi môi đỏ, một tay vuốt ve cái bụng to đùng của bò cái, một tay đặt lên mõm nó, đầu ngón tay chảy ra một dòng nước nhỏ, như được bản năng sống thôi thúc. Bò cái hơi giãy giụa, lè lưỡi l, y, ế, em ở nước đó. Cố Nguyệt Hoài khẽ khàng nói, mau mau khỏe lại nào. Dưới sự vỗ về của cô, tình trạng cũng bò cái đã ổn định hơn. Cô nhắm mắt lại, dán tay lên bụng bò, đẩy toàn bộ dòng ánh sáng màu xanh có khả năng chữa lành vào bụng nó. Cô từng nghĩ đến việc nhân cơ hội dắt bò vào không gian tu di để dễ dàng sản xuất lương thực hơn. Xong, bí thư chi bộ đối xử với cô rất tốt. Những người khác trong đại đội tuy có lòng tư lợi nhưng cũng chỉ là lẽ thường tình mà thôi. Vì vậy, cô không tài nào làm được việc lén lút lợi dụng tài sản đại đội để tư lợi riêng. Dù rằng nếu cô không ra tay cứu thì cả hai mẹ con bò sẽ chết. Từ khi sống lại, cô không dám nhận bản thân là người lương thiện. Nhưng chẳng biết vì sao, khi nhìn thấy con bò cái gục xuống sắp chết, phản ứng đầu tiên trong cô là cứu mạng nó chứ không phải vì lòng tham. Sự tốt bụng muộn màng này khiến cô không có quá nhiều thời gian để cân nhắc. Cố Nguyệt Hoài cười tự giễu. Cô vốn là kẻ đáng thương, nhưng lại không kìm lòng được mà bố thí cho chúng sinh. Mù u, sau khi uống nước giếng trong không gian, bò cái trông có sức sống hơn nhiều. Cọ cọ đầu lên tay Cố Nguyệt Hoài. Thấy thế, ánh mắt cô cũng trở nên ấm áp. Đôi môi đỏ bất giác mỉm cười. Cô đưa tay sờ đầu bò cái, coi như đã giữ được mạng của nó rồi. Tiếp theo, Cố Nguyệt Hoài sẽ dồn hết sự tập trung vào thứ trong bụng nó. Năng lực chữa lành tràn vào bụng bò cái như suối trào. Không biết qua bao lâu, đột nhiên, ánh mắt Cố Nguyệt Hoài thoáng sững sờ, có chút kinh ngạc nhìn vào bụng bò một hồi. Một lần nữa cảm nhận thật kỹ, hai nhau thai, cô thì thào tự hỏi, có phần khó tin, năng lực chữa lành bắt nguồn từ cô, vì vậy khi nó được rót vào bụng bò, cô có thể cảm nhận tình trạng bên trong, bê con trong bụng mẹ quả thực đang bị ngạt thở, nếu để muộn hơn chút có lẽ sẽ không cứu được. May mà năng lực chữa lành này khá nghịch thiên, dưới sự điều dưỡng từ cô, sức sống của con bê cũng dần mạnh lên, cô cũng có thể cảm nhận được nhịp tim yếu ớt của nó. Có điều, trong quá trình kiểm tra, cô phát hiện trong bụng bò cái có hai bào thai, mặc dù chưa từng sinh con nhưng cô vẫn biết chút kiến thức thông thường. Có hai loại là đơn thai và đa thai, bình thường thì chỉ có sinh đôi mới có hai cuống rốn. Nhưng trong bụng con bò này chỉ có một chú bê. Thế này là thế nào? Cố Nguyệt Hoài có chút khó hiểu, nhìn bò cái bằng ánh mắt ngạc nhiên. Chẳng lẽ bò cái đã sinh ra một con bê trước khi các xã viên tới đây? Suy đoán này làm Cố Nguyệt Hoài khá kinh ngạc. Suy cho cùng thì kiếp trước cô cũng chưa từng nghe đồn việc bò cái sinh hy con. Nhưng ngẫm lại thì biểu hiện tối nay của Lưu Nhị Nhĩ khá bất thường. Lại còn định ngăn cô cứu bò. Nghĩ vậy, đôi mắt cô không khỏi nheo lại. Hành động ôm bò khóc giống lên của Lưu Nhị Nhĩ có vẻ khá khoa trương. Cứ như thể có tình cảm sâu nặng với bò lắm. Xong, lúc xã viên đề nghị chia thịt bò, gã không phải là người đầu tiên đứng ra phản đối, thậm chí chưa từng bày tỏ ý kiến gì. Đây là thái độ bình thường của một người chăn trâu thật sự yêu quý vật mình nuôi hay sao? Sắc mặt Cố Nguyệt Hoài trở nên nghiêm túc, Dưới sự tràn vào của năng lực chữa lành, cơn đau bên trong bò cái thuyên giảm dần, bắt đầu lại sức, nhổm lên nhổm xuống, con người cố dặn đẻ, hoàn toàn khác với tình trạng hấp hối trước đó. Cố Nguyệt Hoài thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại nhìn cái then cửa khóa chặt kia, đứng lên tìm kiếm trong chuồng bò. Nếu trước đó bò cái thật sự sinh ra một con bê thì không cần bàn cãi gì nữa. Lưu Nhị Nhĩ chính là người đầu tiên phát hiện ra nó. Có lẽ gã biết bò cái mang thai đôi, vì vậy mới sinh lòng tham, nhân cơ hội giấu con bê đầu tiên đi. Cơ mà, con bê đã ra đời không thể không phát ra chút động tĩnh nào chứ nhỉ? Giấu kiểu gì mà mình chẳng phát hiện ra? Cố Nguyệt Hoài nhíu mày, lần tìm trong đống cỏ khô, nhà hầm không nhỏ, cô mò mẫm mấy phút vẫn chưa có kết quả. Bên ngoài còn truyền đến tiếng đập cửa và tiếng gọi thấp thỏm của Lưu Nhị Nhĩ. Tiểu Cố, sao rồi? Bò C, H, E, T hả? Mắt cô hơi lóe lên. Đáp, chưa, chú Lưu, tôi thấy bò cái không còn sức nữa. Đang định đút cho nó ít cỏ. Nghe cô nói vậy, Lưu Nhị Nhĩ bỗng trở nên kích động. Đập cửa mạnh bạo hơn. Đừng, Tiểu Cố. Cô đừng chăm sóc bò nữa. Cô không am hiểu việc này. Mở cửa ra, đừng bới tung đám cỏ khô kia. Lưu Nhị Nhĩ là nhân vật dưới đáy xã hội, không nhiều mưu mô, chỉ lừa một chút đã lộ đuôi ngay. Cố Nguyệt Hoài đương nhiên không chịu mở cửa, càng đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm. Chẳng biết qua bao lâu, con bò rống lên một tiếng. Cố Nguyệt Hoài quay đầu xem, nhìn thấy một bọc nhau thai bò đang trôi tuột ngoài, ra đầu tiên là chân trước chứ không phải mũi. Ngôi thai bị ngược, thảo nào khó sinh, bò cái đẩy con ra vô cùng chậm, tốc độ con bê trôi ra cũng lâu. Cố Nguyệt Hoài chạy lại truyền cho con bê một chút năng lực chữa lành rồi lại trở về tiếp tục bới đống cỏ khô. Bên ngoài, Lưu Nhị Nhĩ càng lúc càng gây ra động tĩnh lớn hơn. Vương Phúc nghe thấy tiếng bực bội của trách gã. Khoảng 10 phút sau, Cố Nguyệt Hoài cuối cùng cũng tìm được một đám cỏ sũng nước. Dinh dính, tanh tanh, chắc là nước ối chảy ra từ nhau thai. Sau chỗ nước động là một chú bê con cứng đờ đang lặng lẽ nằm. Chẳng biết con bê đã bị bỏ đó bao lâu, cơ thể nó đã hơi lạnh đi, nếu không phải tứ chi nó thỉnh thoảng lại run lên, giống như hồi quang phản chiếu, thì ai cũng cho rằng nó C, H, E, T rồi. Cố Nguyệt Hoài không dám dây dưa, vội vàng truyền năng lực chữa lành cho nó. Năng lực chữa lành của không gian tu di cực kỳ mạnh. Một lát sau, con bê đã mở mắt, trông rất long lanh và sáng ngời. Khổ nỗi, xương thân thể chú bê rất yếu, bị tật bẩm sinh. Một chi sau không có móng, thiếu một đoạn, không đứng dậy nổi. Cô khẽ thở dài, đưa tay sờ đầu con bê. Con bê dường như biết được cô là người cứu mạng mình, phát ra tiếng mu u, yếu ớt. Cố Nguyệt Hoài nhíu mày, trầm ngâm một chốc, cuối cùng quyết định đưa con bê vào trong không gian tu di. Có lẽ đại đội sẽ không muốn bỏ công nuôi nấng chú bê bị tật này. Cho dù có nuôi lớn thì nó cũng không cày ruộng được. Lớn hơn nữa có thể bán nó cho công xã hay đem g, y, ế, xê thịt. Đó là một kết cục rất tàn nhẫn. Nhưng vạn vật đều phải cạnh tranh để sinh tồn. Kẻ thích ứng được sẽ sống sót. Ấy chính là quy luật thông thường trên đời này. Mục đích Lưu Nhị Nhĩ giữ lại chú bê hiển nhiên không phải là vì muốn lén nuôi nó. Dù sao xã viên trong đại đội đều đung mặt nhau tối ngày, không thể quang minh chính đại nuôi một con bò. Gần đây đại đội thiếu lương thực, rõ ràng ông ta đang muốn ăn thêm thịt mà thôi. Cố Nguyệt Hoài lắc đầu, đặt con bê nằm cạnh mẹ nó. Bò mẹ mặc dù vẫn đang dặn đẻ nhưng cũng đã ngửi thấy hơi của chú bê con. Nó thè lưỡi ra L, I, E, em mờ láp nhau thai trên thân con. Mu u, bò là con vật rất có linh tính. Dù đang bận L, I, E, em mở con nhưng nó vẫn không quên. Gọi, Cố Nguyệt Hoài. Cố Nguyệt Hoài xoa đầu bò mẹ, khẽ nói, tao sẽ cứu nó, đừng lo nhé. Dứt lời, cô đưa con bê vào không gian tu di, cách trường.